Chương 214, Tô Thanh trực tiếp theo cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống Lý Trường An trước mặt. Tô tiền bối, không tốt, ra đại sự. Vừa thấy được Tô Thanh, Lý Trường An trực tiếp một mặt cuống cuồng nói ra. Ra cái đại sự gì? Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Trước kia an toàn cục xảy ra chuyện nhiều lắm là cũng là nặng nề khẩn trương, hiện tại đều trở nên kích động lên. Kim Quang Tự, La Hán Hạ Phàm, La Hán Hạ Phàm. Tô Thanh sững sờ, trước mấy ngày hắn mới nghĩ đến nhân giới không có ngưng tụ Phật Quang Tăng Nhân, Như Lai Thần Trưởng chỉ có thể dựa vào Phật Kinh đến chậm rãi tăng lên, cái này đột nhiên thì nhảy ra một cái hạ giới La Hán. Cái kia La Hán đối với Trung Thổ Tây Phương thế giới Tô Thanh coi như có hiểu biết nhất định. Tại Phật Môn, La Hán cũng không ít, danh xưng nắm giữ 100.000 La Hán. Bên trong có 500 tên La Hán, xem như so sánh có tên tồn tại. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là Phật Môn Phật Tổ ngồi xuống 18 vị La Hán đệ tử. Thần thoại cố sự bên trong thường xuyên xuất hiện hàng long La Hán cùng phục hổ La Hán ngay tại bên trong. La Khán Môn La Hán, Thập Bát La Hán bên trong một vị. Lý Trường An giải thích nói, Thập Bát La Hán cái kia tình huống cụ thể lại là cái dạng gì? Người trước đừng hỏi, ta trước mang Tô tiền bối ngươi đi trong cục, trên đường ta chậm rãi nói với ngươi. Tốt ta rất nhanh, hai người liền đạt tới an toàn cục. Trên đường, Tô Thanh cũng theo Lý Trường An trong miệng biết đại khái tình huống. Hết thể nguyên nhân gây ra vẫn là lần trước Linh Thạch Quáng sự kiện, vị kia hạ phàm La Hán muốn đối an toàn cục muốn cái thuyết pháp. Mà Linh Thạch Quáng có 90% đều là hắn, tự nhiên tránh cho không. Tô tiền bối, chúng ta trực tiếp đi Trung Châu Tổng Cục đi. Nhiếp Phong vừa thấy được Tô Thanh nói thẳng. Gấp gáp như vậy Tô Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên gấp, hiện tại Trung Châu các chùa miếu lớn tông môn vừa nghe nói Kim Quang Tự La Hán hạ phàm, chính hướng về chỗ đó tụ tập đây. Lại thêm Kim Quang Tự khoảng cách tổng bộ chỗ đó cũng không coi là xa xôi, ta lo lắng bọn họ tụ tập lại trực tiếp đánh tới. Nhiếp Phong giải thích nói, cái kia trực tiếp đi thôi. Sau đó một hàng mấy người lấy lên phi cơ. Cùng lúc đó, bởi vì lần này La Hán hạ phàm, mâu thuẫn trực chỉ Trung Châu an toàn cục. Chứ cần lưu thủ trông giữ địa phương an toàn của người, còn lại người nhất định phải toàn bộ chạy tới tổng cục. Bởi vì, sơ ý một chút, vị này La Hán khả năng thì đại khai sát giới. Dù sao lúc trước chính là một bên khác. Tại Tô Thanh nhanh đuổi tới Trung Châu An Toàn Cục Tổng Bộ trước, Trung Châu các chùa miếu lớn tông môn đã tề tụ Kim Quang Nụ Y Kim Quang Tự trong đại điện. Khán môn La Hán nhìn lấy bên ngoài cửa một đám tăng nhân như mày, quay đầu đối với bên người một người hỏi, ta Phật môn hạ giới lăn lộn chật vật như thế sao? Tự nhiên không phải, chủ yếu là lúc đó Linh Thạch Quáng Chi Tranh cũng đi không ít đồng môn, đều chết ở nơi đó. Người nói chuyện là Pháp Ân, vốn là hắn thật đã chuẩn bị thường bạn Thanh Đăng. Tiếp nhận không nghĩ tới Kim Quang Tự đến như vậy một vị đại thần. Có bối cảnh dựa vào, hắn tự nhiên không cần lo lắng lọt vào trả thù. Cũng không sợ vị kia thần bí cường đại người trẻ tuổi. Dù sao, tại hắn trong nhận thức biết, đối phương có mạnh đến đâu, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Mà vị này La Hán thế nhưng là Phật tổ dựa ý chừa nờ dê đệ tử, thuộc về loại kia pháp lực thông chỉ lão đại. Căn bản cũng không phải là một cái phương diện trên người. Dám giết ta Phật môn người, người này nhất định thuộc về tà ma. Vốn là chỉ là chuẩn bị đòi một lời giải thích, như vậy nhìn tình huống không thể thiện. Nói xong, Khán Môn La Hán còn yên lặng nói thầm một câu A-di-đà Phật, tựa hồ hết thể đều là bị buộc bất đắc dĩ. Truyền ta khẩu lệnh, để tất cả đồng môn cùng nhau xuống núi, ta muốn biết cái này người thế tục sẽ cho bần tăng một cái gì thuyết pháp. Khán Môn La Hán đột nhiên ngẩng đầu nghiêm nghị nói ra. Vâng thấy thế, Pháp Ân trong lòng âm thầm vui vẻ, lần này, cũng sẽ không lại như lần trước như vậy. Một bên khác, Kim Quang Tự nội bộ đại động tĩnh không có ẩn tàng, tự nhiên rất nhanh liền truyền vào an toàn cục trong hai. Lúc này, an toàn cục tổng bộ trong phòng họp. Một đám người ngồi ở bên trong. Tô Thanh dựa vào ghế ngồi tại Long Cửu đối diện. Tô tiền bối, những cái kia tăng người đã xuống núi, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyến này trợ lực lớn nhất cũng là Tô Thanh, cho nên Long Cửu trước hỏi một chút Tô Thanh ý kiến. Bọn họ xuống núi, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ra ngoài. Nói xong, Tô Thanh mắt nhìn trong phòng họp một đám người. Mở miệng nói ra, liền tùy tiện đến mấy người cùng đi với ta đi. Tùy tiện mấy người hội sẽ không quá ít, đối phương dù sao cũng là La Hán hạ phàm, thực lực càng là không biết mạnh bao nhiêu. Long Cửu có chút lo lắng nói ra. Ít người Tô Thanh cười cười, nói ra, ngươi cảm giác nếu như đối phương thật rất lợi hại, người nhiều hữu dụng không ngạch vô dụng. Long Cửu suy nghĩ hồi lâu nói ra hai chữ. Cái kia không phải, đến mấy người quét dọn chiến trường là được. Ta cũng muốn nhìn một chút hạ phàm La Hán đến cùng có còn hay không là thật La Hán. Nếu như là chính thức La Hán, như vậy Tô Thanh có thể sẽ không như thế đầu sắt. Nhưng là từ khi Sa Mạc Đế Quốc Tử Thần hình chiếu lần kia về sau, La Hán biết những thứ này cao cao tại thượng nhân vật căn bản không có dễ dàng như vậy xuống tới. Thập Bát La Hán nghe tựa hồ rất lợi hại. nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn tử thần Anubi đi. Dù sao một cái là một bên chết thần, không sai biệt lắm cùng như đến một cái cấp bậc tồn tại, là hắn làm sao có thể so sánh với. Cho nên, tự nhiên hắn cũng liền không lo lắng nhiều như vậy. Sau đó, Long Cửu nghe Tô Thanh ý kiến, chỉ phải đi ra mấy người theo. Bên trong Liêu Thiên Hoa cùng Lý Trường An liền tại bên trong. Lý Trường An là trước đó nói qua cái này lời nói, không tiện cự tuyệt. Liêu Thiên Hoa thì là thuần túy muốn nhìn Tô Thanh trăng bức, sau đó ở một bên hô, đến tại cái gì là hán, hắn liền không có để ở trong lòng. Bởi vì Kim Quang tự tăng nhân muốn đến tìm phiền thoái, khẳng định còn có một đoạn thời gian. Cho nên Long Cửu nhìn địa đồ, lập tức tuyển tốt một vị trí. Để cho thủ hạ người đi thông báo Kim Quang tự người, chuẩn bị tại vị trí này xử lý sự kiện này, phòng ngừa quấy rầy đến bình thường dân chúng. Biết được cái tin tức này về sau, khán môn La Hán cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên đánh tới cửa xem ra huy phong, nhưng là liền xem như La Hán hắn cũng muốn cân nhắc ảnh hưởng. Dù sao người bình thường cũng là Phật môn cơ sở, 100.000 La Hán bên trong hơn phân nửa đều là người bình thường phi thăng lên đi. Đương nhiên sẽ không như thế ác người bình thường trong suy nghĩ Phật môn hình tượng. Nửa ngày sau đó, nào đó mỗi lần bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy cự đại sơn cốc bên trong. Tô Thanh đứng ở trên đỉnh núi nhìn phía xa vội vàng đi tới các tăng nhân. Bởi vì đã quyết định tự mình xử lý vấn đề, cho nên Phật môn đại đa số phổ thông đệ tử đều không có đến, đều là các chùa miếu lớn người thế hệ trước. Bên trong cầm đầu khán môn La Hán sắc mặt một đường tĩnh. Làm sắp đến sơn cốc lúc, khán môn La Hán đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tô Thanh trên thân. Phật quang khán môn La Hán vạn năm không thay đổi biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới hắn vậy mà tại nhân giới nhìn thấy có Phật quang người. Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Ở nhân gian giới muốn phi thăng Tây Phương Cực Lạc thế giới nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Khó tại Phật Quang rất khó tu luyện được, khắp nơi Phật môn mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một người tu luyện ra Phật Quang người. Dễ dàng là bởi vì Phật Quang người bình thường cũng có thể tu luyện được, chỉ cần tu luyện ra Phật Quang, như vậy chết sau tức có thể lập tức phi thăng tới Phật giới. Rất nhiều tay trói gà không chặt cao tăng phi thăng thành tiên cũng là bởi vì tu luyện ra Phật Quang. Hẳn là hắn Tô Thanh ánh mắt rơi xuống khán môn La Hán trên thân trực tiếp mở thiên nhãn. Tính danh, khán môn La Hán chủng tộc, Phật tử Tu Vi, cấp 8 quả nhiên sao cùng tử thần hình chiếu La Hán hạ phàm sau thực lực cũng sẽ vượt qua nhân gian giới đỉnh phong một cái đại tờ NG thứ. Gặp Kim Quang tự người đến, Tô Thanh mang theo mấy cái ăn dưa quần chúng cũng đi xuống. Rất nhanh, song phương liền gặp mặt. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị nói cái gì, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Chỉ thấy khán môn La Hán tiến lên một bước. Một mặt hiền lành nhìn lấy Tô Thanh. Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, nhưng là nguyện quỳ y để ngã Phật. Tô Thanh.